Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 41, Sơn Trải. Năm 2018 ngày 24 tháng 1 nghiên cứu biểu hiện. Người nếu như rảnh rỗi, cũng rất dễ dàng gây chuyện, đặc biệt là mười mấy 20 tuổi, huyết khí phương cương người trẻ tuổi, dễ dàng nhất ấm đầu. Làm ra cực kỳ không lý tính lựa chọn, không chỉ gieo vạ chính mình cả đời, cũng thường thường tạo thành những người khác cả đời bi kịch. Ở thành thục trong xã hội, vì để tránh cho chuyện như vậy bưng, đều sẽ cưỡng chế đem này chút người tuổi trẻ nhiệt huyết hẹn buộc. Để cho bọn họ đem tràn đầy nhiệt huyết cảm xúc mãnh liệt đều tận lực dùng ở đối với xã hội hữu ích. Hạng mục công việc bên trong. Gần nhất lấy Trầm gia làm thí dụ, liền đem thế hệ trẻ những người tu tiên đều ném vào Trầm gia ngoại viện. Là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể, huấn luyện tàn khốc. Nhiều hơn nữa tinh lực nhiệt huyết cũng đều phải làm hao mòn sạch sẽ. Căn bản vô hạ gây chuyện thị phi. Ngoài ra, ở bây giờ Tương Châu Đại Lục giàu có trong thành thị, cũng phổ biến thực hành giáo dục bắt buộc chế độ. Cưỡng chế để người thiếu niên đi tới các loại lớp học học tập kiến thức căn bản. Một phương diện là vì tăng cao công dân tố chất, tiến tới tăng lên toàn bộ thành phố trình độ phát triển. Một, khác phương diện cũng là vì quản thúc tốt này chút tuổi quá trẻ nhân tố không ổn định. Nói tóm lại, trở lên các loại, đủ để chứng minh du thủ du thực trẻ tuổi người nguy hại to lớn. Mà Lý Uyển Tình hiện tại liền sâu sắc cảm nhận được điểm này. Ngoặc kép, ta nói, ta là đi vẩy muội đi làm cơ. Các người này chút thẳng nam thẳng nữ môn cứ như vậy thoải mái theo ta. Có phải là có chút quá không làm việc đàng hoàng? Mang theo một chút bất đắc dĩ, Lý Uyển Tình xoay người lại oán trách. Vương Cửu, Trầm Khinh Minh, Lý Chiêu Lộ, Lý Tân Vũ đám người tạo thành đoàn tham quan, đang theo ở sau lưng nàng, đầy hứng thú địa quan sát nhất cử nhất động của nàng. Trong đó Vương Cửu càng là đường đường chính chính nắm giấy bút vừa nhìn biên nhớ. Phảng phất đang quan sát quý trọng bảo vệ động vật, Vương Cửu nói rằng, ta cho rằng ngươi vẩy muội hành vi phi thường có giá trị nghiên cứu. Một phương diện có thể tăng cường ta đối với nhân loại văn hóa tính đa dạng nhận thức, tăng lên cách làm người của ta nơi đời năng lực, xúc tiến ta cùng nhân loại hài hòa cùng tồn tại. Một, khác phương diện cũng là căn cứ vào đối với lão hiếu hậu nhân phụ trách thái độ. Xác nhận người hiện nay lộ ra đồng tính luyến ái khuynh hướng có hay không chỉ là lệ trùng hợp. Nếu như không chỉ là trùng hợp, mà là chịu đến một số gia tộc hoàn cảnh chờ ảnh hưởng đưa đến tất nhiên kết quả. Cái kia ta liền tất yếu xuất thủ can thiệp, để tránh cho Lý gia bởi vì đồng tính luyến ái tỷ lệ không ngừng lên cao mà sản sinh tuyệt hậu nguy hiểm. Vương Cửu này nghiêm trang giải thích, coi là thật để Lý Uyển Tình có chút cả người vô lực. Tin tưởng ta chỉ là một lệ. Cùng cái gì huyết mạch di truyền hoặc là gia tộc hoàn cảnh không có chút quan hệ nào. Vương Cửu, lắc đầu, từ cha mẹ của ngươi nhật ký bản bên trong, ta không lấy ra được kết luận như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Uyển Tình trầm mặc rất lâu, nói rằng, yên tâm, chúng ta loại nguy hiểm này tính chất đặc biệt, cơ bản hội theo ta trầm mê ở vầy muội mà hướng đi tiêu vong. Cha mẹ ta vì sinh ta đã vắt hết muội nước, ta là không có khả năng lắm lại có thêm anh chị em. Cho nên chỉ cần ta chỗ này tuyệt hậu, loại này bất lương gen thì sẽ không lại truyền xuống tiếp. Vương Cửu suy nghĩ một chút, nói rằng, tuy rằng ngươi có loại này tốt đẹp chính là chủ quan ý nguyện. Nhưng rất nhiều lúc khách quan hiện thực tổng sẽ phát sinh làm trái chủ quan ý nguyện bất ngờ. Tỉ như cường diệt. Một dịch tình, cùng mập trạch nắm tay chờ đưa đến bất ngờ mang thai. Bởi vậy ta kiến nghị nếu như ngươi quyết định từ di truyền góc độ ngăn chặn đồng tính luyến ái tính. Chất đặc biệt lan truyền, có thể làm cái buộc Garo giải phẫu nhất lao vĩnh giật. chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ta sẽ cân nhắc, cảm tạ, không khách khí. Vương Cửu nói xong, lại chuyên chú ở trên sổ tay viết. Lý Uyển Tình thật sự là nắm cái này thiên ngoại kiếm linh không có biện pháp chút nào. Không thể làm gì khác hơn là đưa mắt nhìn sang bên cạnh hắn Trầm Khinh Minh đám người. Các ngươi thì sao? Cũng là giống như Vương Cửu tới làm biến thái nhân loại nghiên cứu sao? Đặc biệt là ngươi, Khinh Minh muội muội, Lý Chiêu lộ ý đồ đến không cần hỏi nhiều. Nhìn nàng nhìn chằm chằm Vương Cửu không chút nào chịu buông lỏng ánh mắt liền có thể lấy phỏng đoán. Mà Lý Chiêu lộ theo, Lý Tân Vũ tự nhiên cũng sẽ không hạ xuống. Vì lẽ đó vấn đề duy nhất chính là Trầm Khinh Minh. Trầm Khinh Minh lắc lắc đầu. Ta chỉ là tò mò. Có thể để Uyển Tình tỷ chủ động như vậy cấp lại người hầu gái đến cùng là bộ dáng gì? Lý Uyển Tình nhất thời buồn cười. Cái gì gọi là cấp lại? Trầm Khinh Minh nói rằng, tuy rằng ta cùng Uyển Tình tỷ ngươi thời gian chung đụng cũng không phải rất dài. Chỉ có Thanh Vân thi đấu trước đến hiện tại này mấy tháng. Nhưng ta trong ấn tượng, xưa nay đều là em gái chủ động tìm ngươi. Còn rất hiếm thấy ngươi chủ động đi tìm cái gì nữ nhân. Người phụ nữ kia chỉ là dùng chút trầm thành phong thổ. Liền dẫn tới ngươi buổi tối hướng về người trong nhà chạy. Thực sự có chút khả nghi. Lý Uyển Tình nghe vậy nhún vai một cái. Được rồi, người nữ nhân kia thật có điểm để ta lưu ý. Nói như thế nào đây? Tuy rằng nàng ở trong quán trà nghiệp vụ tố chất có thể để 99% đồng hành đều tự ti mặc cảm, nhưng ta có thể khẳng định nàng tuyệt đối không phải chân chính người hầu gái. Trầm Khinh Minh nghe được hồ đồ, có ý gì? Vương Cửu dự tính thân hoài sao sao nữ trang đại lão, ngoặc kép ngoặc kép. Không, khí chất của nàng phi thường đặc biệt, không giống người phàm, nhưng bắt giữ không tới chân nguyên gợn sóng. Phi phàm không phải tiên, ngược lại có mấy phần. Chấm ngoặc kép, Lý Uyển Tình nói, ánh mắt thiên hướng Vương Cửu. Như là ngươi loại này. Liền Vương Cửu cũng vung lên lông mày. Sao sao loại hình tạm thời bất luận. Ta chưa bao giờ nữ trang quá. Vì sao ngươi cho là ta là nữ trang đại lão? Tiếng nói xa xút, tất cả mọi người liền đều biết địa nghe được Lý Chiêu Lộ đột nhiên thô trọng tiếng thở dốc. Lý Uyển Tình lắc lắc đầu. Cũng bởi vì ta không chắc của nàng lai lịch, lại thu vào một cái như vậy kỳ quái mời, cho nên mới nghĩ tự mình đi gặp nhìn. Ai nghĩ đến mấy người các ngươi lại đều theo. Như thế mênh mông cuồn cuộn đoàn người, nàng còn có nguyện ý hay không tiếp đón nhưng là khó nói. Sự thực chứng minh Lý Uyển Tình là lo xa rồi, dọc theo cái kia tên kỳ quái người hầu gái để cho Lý Uyển Tình tờ giấy. Đoàn người đi tới Trầm Thành thành nam một chỗ yên lặng ngõ. Nhắc tới cũng kỳ, cái kia ngõ ở ngoài là một cái người đến người đi ngựa xe như nước phố xá sầm uất. Nhưng mà một cái chuyển hướng sau, thì dường như cải thiên hoán nhật, bốn phía đột nhiên yên tĩnh lại. Loại này khúc kính tĩnh mịch kỳ diệu bầu không khí, nhất thời để mấy người đều có cảm giác đã từng quen biết. Lý Chiêu Lộ đi hai bước, cũng không khỏi hỏi, ngoặc kép, có thể hay không, cái kia người hầu gái là Trầm gia vị đại nhân vật nào con gái? Bởi vì cùng mẹ kế náo hiểu lầm mà lòng phản nghịch phát tác. Cắm vù vù chuyển ra nội thành một người bỏ đàn sống riêng. Sau đó bởi vì nghèo rớt mùng tơi mà không thể không ở người hầu gái quán trà làm công. Gần đây đang tìm mua 9 lượng bạc trắng mở miệng bạch bản kiếm. Trầm Khinh Minh làm sao nghe làm sao khó chịu, lạnh rên một tiếng bày tỏ bất mãn. Lý Chiêu Lộ cũng hừ một tiếng. Nếu như ban đầu là ta mua được Vương Cửu tiên sinh thì tốt biết bao. Chấm ngoặc kép, đoàn người đang khi nói chuyện đã đến cửa. Nhìn cái kia quạt giống như đã từng quen biết cây táo hồng môn. Đoàn người càng thêm lúng túng. Lý Uyển Tình, Lý Chiêu Lộ đều quay đầu nhìn Trầm Khinh Minh. Để thiếu nữ gò má càng ngày càng hồng hào. Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy trùng hợp à? Vương Cửu cũng không ý lãng phí thời gian tính toán cảnh tượng như thế này, sơn trại vấn đề. Gặp mấy người chỉ ở cửa nói chuyện phiếm lãng phí thời gian. Liền trước tiên đi gõ cửa, vừa gõ đến lần thứ nhất, cây táo hồng môn liền mở rộng ra. Một vị tướng mạo thanh tú di nhân nữ tử đứng ở trước cửa. Có chút ngoài ý muốn nhìn trước mặt mọi người, sau đó lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Thật là nhiều người a, hoan nghênh, vào đi, nói, nữ tử xoay người dẫn đường, hướng về trong viện đi đến. Chỉ là phía sau Lý gia mọi người, nhưng có chút bước bất động bước chân, sự chú ý của mọi người đều bị bóng lưng yểu điệu kia, cùng với bên trong sân cảnh tượng vững vàng hấp dẫn. Như Lý Uyển Tình từng nói, đây chính là một khiến người ta cảm thấy có chút vi cùng cô nương. Cái kia đối mặt người tu tiên mà điềm nhiên như thường thần thái, xác thực không giống người phàm hết thảy, nhưng mà không hề chân nguyên gợn sóng, rồi lại không phải người tu tiên đặc thù. Nói đến đích xác có chút như là Vương Cửu, nhưng so với Vương Cửu còn có cực đoan, bởi vì đi qua lâu như vậy kiếm thế giới trùng kiến sau. Cái kia thuần trắng thần kiếm bản thể, dù sao vẫn là có thể nhìn ra mấy phần thần gì. Ngoài ra, cây táo hồng môn sau cảnh tượng, càng xem càng giống là thanh vân trầm viên, liền ngay cả nhà chính bên cạnh thao trường vị trí đều giống nhau như đúc. Tường viện bên cạnh càng đâm một viên tươi tốt cổ thụ, cành lá một nửa dò ra tường viện, cùng bốn phía linh gió hòa vào nhau, chống đỡ lấy một đạo ảo trận. Muốn nói trùng hợp, cũng không tránh khỏi khéo quá mức. Mấy người sững sờ công phu, Vương Cửu đã trước tiên theo nữ tử đi vào trong viện. Chỉ là đi lay bước, Vương Cửu bỗng nhiên nghỉ chân, mở miệng nói, không minh thể. Một câu nói, liền để trước mặt nữ tử cả người khẽ run lên. Quay đầu lại, nữ tử trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười. Thật là lợi hại, không hổ là Vương Cửu tiên sinh, so với trong tin đồn còn muốn nhạy cảm a. Vương Cửu tiên sinh bốn chữ vừa ra, cửa viện mấy người cũng đều hoảng nhiên. Quả nhiên không phải người bình thường, quá nửa là người nhà họ Trầm đi. Dù sao Trầm Thành không giống Thanh Vân, Vương Cửu tấm này mặt đẹp trai nổi tiếng còn không có như vậy cao. Có thể nhận ra hắn, quá nửa là người nhà họ Trầm. Cô gái kia dịu dàng nở nụ cười, nói với mọi người, tại hạ Trầm Doanh, hoan nghênh các vị quang lâm Hàn Xá. Trầm Doanh, nghe được cái tên này, mấy người đều cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết. Nhưng nhớ không nổi ở nơi nào nghe lên quá, chỉ có tại chỗ duy nhất một cái không phải người. Chợt nói, nguyên lai ngươi chính là Trầm Kinh Hải nói. Cùng Trầm Phi Hồng đám người cùng nổi danh Trầm ra đời này xuất sắc nhất người tu tiên. Xác thực, trời sinh không minh thể. Ở thời đại trước, có thể nói là cao cấp nhất thần thông. Nghe được Vương Cửu lần này giảng dài, mọi người mới bừng tỉnh nhớ tới. Ở mới tới Trầm Thành thời điểm, bọn họ ở đá giáp thịt nướng sạp hàng trên cùng Trầm Thành quân nhân ra tay đánh nhau. Sau đó Trầm Kinh Hải ra mặt ngăn lại loại này không bị ngăn chặn cảnh đấu võ hành vi. Cũng trao đổi một phen ba hoa. Trong đó xác thực nhắc qua, Trầm gia trẻ tuổi một đời xuất sắc nhất mấy người bên trong, có một tên là Trầm Doanh. Chỉ là danh tự này thực tại thật không có tồn tại cảm giác chút. Đoàn người đi tới Trầm gia ngoại viện, kiến thức Trầm gia rất nhiều hào kiệt, bao quát Thiên Nga huynh đệ, Trầm Khánh, Trầm Ngũ Dũng chờ, nhưng xác thực chưa từng nghe tới tên Trầm Doanh. Dù cho ở người nhà họ Trầm hàng ngày trong bát quái đều chưa từng có Trầm Doanh hai chữ. Vì lẽ đó ai cũng không đem Trầm Kinh Hải quá để bụng. Chỉ khi hắn là gia tộc lòng hư vinh quá độ, nhất định phải kiếm ra bốn đại kim cương tiêu chuẩn vượt trên Lý gia một đầu. Thuận tiện còn vui mừng lúc đó cùng hắn trò chuyện không nhiều. Nếu không bị hắn thật sự biên ra 18 La Hán 36 Thiên Cương các loại xa hoa đội hình, trên khí thế nhất định phải thất bại thảm hại. mà bây giờ xem ra, Trầm Doanh cái này người lại thật tồn tại. Nhưng tại sao? Vương Cửu giải thích, không minh thể tính chất đặc biệt liền là như thế. Thiên nhiên tồn tại cảm giác liền hết sức yếu ớt. Hơi thêm tu hành là có thể hoàn mỹ thu lại chân nguyên gợn sóng. Là trời sinh thích khách. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.